Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm, reng reng reng, đang nằm ngủ say ở trên giường Yuto bị điện thoại âm thanh đánh thức. Yuto vuốt vuốt hai mắt từ Kiyohime ôm ấp ngồi dậy, đem bên cạnh điện thoại cầm lên đặt lên tai nghe. Là ai vậy a? Ngáp một cái. Yuto một bộ chưa tỉnh ngủ nói. Giờ này người còn ngủ sao? Mặc dù cho ta đồng ý để cho ngươi sớm một chút tốt nghiệp. Nhưng cũng không nên lười biếng như vậy a. Một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến. Là Gia Gia a, có chuyện gì sao? Yuto hỏi, ngươi đối với bắn cung lý giải bao nhiêu? Amakawa Genzo đột nhiên hỏi. Rất am hiểu, Yuto không chút do dự trả lời. Lúc còn ở Tai Moon thế giới Minamoto no Yorimitsu mụ mụ nhưng là ngoại trừ kiếm thuật ra còn dạy cho hắn không ít thứ khác. Trong đó có bắn cung cùng thương thuật, cũng không phải Yuto cuồng vọng. Có Serenian phụ trợ, Yuto có thể đem 500 mét bên trong phạm vi mục tiêu bắn trúng đích. Vậy là tốt, qua bên này một chút, biểu muội của ngươi đến bái phòng. Nàng cũng có học bắn cung, ngươi chỉ đạo nàng một chút. Amakawa Genzo hài lòng nói. Biểu muội, nghe vậy Yuto không khỏi trầm tư một cái. Một cái tóc xanh thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở trong hắn. Yuto liền nói, là Umi sao? Bây giờ có thêm một vài cái thân nhân, Yuto cũng không có gì bất ngờ nữa rồi. Sau này nếu thêm ra một cái không có máu mủ muội muội, Yuto cũng sẽ không kinh ngạc. Dung hợp nhiều như vậy thế giới, đừng nói là biểu muội, Thanh Mai Trúc Mã hắn cũng có rồi đây. Hơn nữa còn tương đối quen thuộc. Không sai, không nghĩ tới ngươi còn nhớ. Mau qua đây nhanh đi. Các ngươi cũng có một đoạn thời gian dài không gặp. Ta đã biết, nói xong, Yuto trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó đứng dậy, phu quân đại nhân, ngươi muốn đi đâu à? Lúc này Kiyohime cũng tỉnh dậy. Nhìn Yuto nghi ngờ hỏi. Tại Yuto thức dậy nàng cũng đã tỉnh lại, chỉ là không muốn quấy rối hắn nói chuyện cho nên vẫn giả bộ ngủ mà thôi. Không có gì, chỉ là Gia Gia để ta qua bên đó chỉ đạo biểu muội bắn cung mà thôi. Yuto nhìn Kiyohime khẽ cười nói, là như vậy à, nghe vậy Kiyohime gật đầu, không có hỏi thêm, chỉ cần không đi tìm cái gì mèo ăn vụng là được. Sau đó Yuto liền thay đồ. Đi xuống nhà lấy một miếng bánh mì rồi đi ra ngoài. Xe đã đậu sẵn ở bên ngoài. Đợi Yuto lên xe, xe hơi liền khởi hành. Gia Gia, ta đã tới. Đi vào đại sảnh, Yuto lên tiếng. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Yuto. Một cái chính là Amakawa Genzo. Một vị khác là một cái có màu xanh như nước biển mười mấy tuổi thiếu nữ sơ trung. Đến rồi à, Yuto. Amakawa Genzo nhìn Yuto mỉm cười nói. Lâu rồi không gặp, biểu ca, Sonoda Umi cũng đối với Yuto gật đầu chào hỏi một tiếng. Lâu rồi không gặp, Umi, chan, càng ngày càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Yuto nhìn Umi tán thưởng mỉm cười. Biểu ca cũng vậy, càng ngày càng xuất khí. Sonoda Umi gương mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói. Amakawa Yuto dung mạo vốn là khoảng 70 đến 80 điểm ở giữa. Nhưng bởi vì vô hạn trái cây nguyên nhân, cho nên ngày càng hướng về phía hoàn mỹ phương hướng phát triển. Yuto, ngươi mang Umi đi tới sau trang viên ngọn núi đi, chỉ đạo nàng một chút bắn cung, ngươi là biểu ca của nàng, cũng đừng để nàng vượt qua rồi. Amakawa Genzo đột nhiên nói, bây giờ có thể sao? Umi, chan, Yuto hỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Sonoda Umi gật đầu, như vậy chúng ta đi thôi. N, ở trên hành lang, Yuto cùng Sonoda Umi vui vẻ trò chuyện. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, cũng đã có 4 năm chúng ta không gặp rồi đi. Cũng bởi vì Yuto Kaka suốt ngày thần thần bí bí. Ưa thích làm một số việc kỳ lạ, cũng không đến nhìn ta một cái. Sonoda Umi ngữ khí có chút hờn dỗi nói, là lỗi của ta, Yuto cũng không có phản bác, sau đó hắn lại nói tiếp, năm sau Umi, chan cũng lên cao trung rồi đi, có nghĩ đến sẽ thi vào trường trung học nào sao? ta sẽ thi vào trường nữ sinh Otonokizaka. Ta hai cái bằng hữu cũng sẽ thi vào trong. Bằng hữu của Umi tự nhiên Minami Kotori cùng Kusaka Honoka. Hải lục không tổ ba người. Cũng là Miu ba người khởi xướng. Trường nữ sinh Otonokizaka A, Yuto gật đầu. Ánh mắt như có điều gì suy nghĩ. Miu xuất hiện là khi Umi tổ ba người học năm thứ hai. Xem ra còn khá lâu thời gian. Rất nhanh, hai người liền đi tới trang viên phía sau núi. Yuto cùng Sonoda Umi đều thay xong bắn cung trang phục cần thiết. Mặc màu trắng cung đạo phục, mang lên màu đen hộ cụ. Cả người hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Umi, chan ăn mặc dạng này cung đạo phục nhìn rất phù hợp trai đây. Có một cổ anh tư hiên ngang cảm giác. Yuto nhìn xem Umi, tán thưởng nói. Biểu ca quá khen, Umi thẹn thùng đỏ mặt nói. Sau đó Umi liền hít sâu một hơi. Thần sắc trở nên trang nghiêm, như tiến nhập trạng thái nào đó. Umi dạng này quả thật là hấp dẫn ánh mắt vô cùng. Yuto không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sonoda Umi am hiểu ngoại trừ bắn cung ra còn có vũ đạo. Miu nhóm sau này vũ đạo đều do nàng soạn ra. Umi ở bắn cung phương diện này có không thua phái nam trình độ. Umi, chúng ta thử làm một trận tranh tài. Xem người nào bắn trúng mục tiêu xa hơn người đó thắng. Đột nhiên Yuto nhìn Umi khẽ cười nói. Tranh tài sao? Có thể, bất quá phải thêm một chút tiền đặt cược. Nghe vậy Umi hơi kinh ngạc. Sau đó ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe vậy Yuto hơi sững sốt một tiếng. Hắn đưa ra tranh tài yêu cầu bất quá là để trang bức một phen mà thôi. Hắn làm sao lại ngờ đến Umi lại đưa ra tiền đặt cược. Đây là niềm vui ngoài ý muốn sao? Phải biết trận tranh tài này, hắn phần thắng là nắm chắc rồi. Phải biết hắn cực hạn tầm bắn là 500 mét. Ở thế giới này rất khó có người có thể đạt đến trình độ này. Trừ phi là Umi giống như hắn bất hách, nếu không nàng là thua định rồi. Nếu như ta thắng, như vậy biểu ca phải mời ta cùng hai vị bằng hữu ăn một bữa cơm. Umi đưa ra một cái yêu cầu không quá đáng. Cách chương.